Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay nhận lấy, giọng chân thành, Lý Kiến Hề, cảm ơn. Thời anh khẽ mỉm cười. Đây là lần hiếm hoi Lê Chi thấy anh cười, nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng như gió xuân đầu mùa, khiến cả gương mặt anh như sáng bừng. Lê Chi không thể không nghĩ, anh không giống những NPC bình thường trong phó bản. Anh có bí mật, nhưng không sao, cô còn thời gian để khám phá tất cả. Lê Chi đã ngủ rất lâu. Khi tỉnh dậy, mặt trăng đã lên cao, khuôn viên trường lại chìm trong sự yên tĩnh thường thấy. Đồng hồ điểm gần 12 giờ, chỉ còn một bước nữa. Hoàn thành trò chơi gương trong ký túc xá là có thể thoát khỏi phó bản này. Cô xỏ giày, nhảy xuống giường. Em phải đi rồi, Lý Kiến Hề gật đầu, giọng dịu dàng. Hẹn gặp lại. Cô nghe ra trong lời nói ấy là một chút mong đợi không giấu được. Lê Chi bật cười, nói lại. Hẹn gặp lại. Bên ngoài, Liên Thanh Lâm và những người khác đã chờ sẵn. Dù vừa trải qua một trận chiến sinh tử, không ai tỏ ra mệt mỏi. Cả nhóm cùng tiến về ký túc xá. Lê Chi chọn căn phòng 404, nơi Hướng Mẫn từng sống, để thực hiện trò chơi cuối cùng. Nến đã thắp, gương đã đặt, ghế đã để đúng vị trí. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Lê Chi ngồi nghiêm trang trước tấm gương cũ kỹ, ngọn nến trước mặt lập lòe cháy, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt trắng nhợt của cô. Bốn phía im phăng phắc, những người còn lại lặng lẽ đứng phía sau cô, không ai nói một lời, chỉ âm thầm giúp cô chải tóc. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ bảy, mặt gương đột ngột rung lên, như thể ai đó vừa ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Cảnh vật phản chiếu biến đổi. Ban công ký túc xá đã biến mất, thay vào đó là một lớp học ngập tràn ánh sáng ban ngày và tiếng cười đùa rộn ràng. Đó là giờ ra chơi. Các học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng chạy nhảy trong lớp, không khí tràn đầy sự trẻ trung và náo nhiệt. Trên bục giảng, một cô gái gầy gò đang vươn người lau bảng. Mái tóc đuôi ngựa của cô đung đưa mỗi khi nhón chân lên. Cố gắng lau sạch những dòng chữ cao quá tầm với. Tiếng cười nhẹ vang lên bên cạnh, cô gái quay đầu lại. Bắt gặp một chàng trai cao ráo, điển trai đang đứng đó. Tay cậu đút túi quần, mỉm cười hỏi, có cần tôi giúp không? Cô gái khẽ cúi đầu, ngại ngùng lắc đầu. Nhưng cậu chẳng đợi thêm lời nào, đã bước tới lấy chiếc khăn từ tay cô, thoăn thoắt lau sạch bảng. Phấn trắng bay lả tả, cậu nhíu mày phẩy tay, rồi tiện tay ném khăn lau bảng lên bàn giáo viên. Trước khi rời đi, cậu phủi tay một cách phóng khoáng. Cô gái nhìn theo bóng lưng ấy. Khẽ nói, cảm ơn, chàng trai bật cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh dưới ánh nắng. Nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ ngạo nghễ vẫy tay. Từ phía sau, giọng Liên Thanh Lâm bàng hoàng cất lên. Đó là Hương Mẫn và Tạ Tông. Theo lời đồn trong trường, nếu nửa đêm thắp nến và chải tóc 7 lần trước gương trên ban công ký túc xá, bạn sẽ được nhìn thấy điều mình khao khát nhất. Lê Chi muốn thấy câu chuyện của Hương Mẫn ở ngôi trường này. Hình ảnh trong gương tiếp tục chuyển động như một bộ phim cũ đang tua lại, nhưng sống động hơn bất cứ lời kể nào. Tạ Tông thường giả vờ khó chịu, tranh lấy thùng rác từ tay Hướng Mẫn. Cô không hề hay biết rằng mỗi khi quay đi, khóe môi cậu lại cong lên, để lộ nụ cười đắc ý. Cô cũng chẳng hề biết, quả táo cô nhận được vào lễ Giáng sinh là quả do chính tay cậu lựa chọn giữa hàng trăm quả khác. To mắt, tròn nhất và đỏ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân thường cô nâng niu rửa sạch quả táo, cẩn thận cắn một miếng, rồi mỉm cười nhìn lớp vỏ đỏ rực còn in dấu răng. Tạ Tông cũng không biết, những cuốn vở với nét chữ mềm mại trong ngăn bàn mình là do cô âm thầm đặt vào mỗi ngày, cùng với trái tim thầm lặng và khờ dại. Cậu lật dở quyển vở xa lạ một cách thờ ơ, nhưng khi nhận ra nét chữ quen thuộc, ánh mắt cậu lập tức tìm đến bóng dáng gầy gò phía trước. Mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa, tựa như cảm xúc đang rung động trong lòng cậu. Kỳ thi cuối kỳ cận kề, Hướng Mẫn được gọi lên văn phòng hiệu trưởng để làm hồ sơ xin học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như mọi lần, cô bước vào tòa nhà văn phòng, cánh cửa phòng hiệu trưởng chỉ khép hờ. Đúng lúc cô chuẩn bị gõ cửa, ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa, rồi lập tức đông cứng lại. Cô thấy hiệu trưởng, vốn luôn được xem là người hiền lành, đáng kính. Đang mỉm cười kỳ lạ, ông ta cầm một cây thước nhựa, từ đó rút ra một con trùng kỳ dị, nhét thẳng vào tai của một học sinh. Hướng Mẫn nhận ra cậu học sinh ấy, một học sinh cá biệt của lớp bên, hoảng loạn và ghê tởm, cô bụng miệng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô không biết rằng, sau khi cô rời đi, hiệu trưởng vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa với nụ cười thỏa mãn. Khi học sinh kia đi khỏi, ông ta đóng cửa, quay về phía tủ âm tường, cúi đầu nói bằng giọng đầy cung kính. Thần chủ, đó là vật chủ mới tôi chọn cho ngài. Một cô gái ngoan ngoãn từ vùng núi, không người thân thích, học giỏi, biết vâng lời. Nếu có C, H, E, T thì cũng chẳng ai quan tâm. Ngài hài lòng chứ, cách chương.